Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 46, hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi thấy Hứa Lâm Trạc vẫn không có phản ứng gì, không nhịn được cười, cậu định nắm tay tôi đến bao giờ? Hứa Lâm Trạc lập tức buông tay cô ra, nắm chặt bàn tay vừa chạm vào đối phương, đặt lên môi ho khan một tiếng, như thể đang che giấu điều gì đó. Xin lỗi, tôi không kịp phản ứng. Nhưng Trần Duyên Chi không định bỏ qua cho cậu, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Phản ứng của cậu nhanh quá, cậu đã học võ tự vệ gì chưa? Hứa Lâm Trạc, có học một chút, không giỏi lắm. Trần Duyên Chi bắt đầu nịnh. Đâu có, tôi thấy giỏi lắm, cậu vừa nãy nhanh thế mà đã nắm được tay tôi rồi. Hứa Lâm Trạc nhìn cô, vành tay đỏ lên một cách đáng ngờ. Trong mắt Trần Duyên Chi lấp lánh những tia cười. Thầy Hứa, tôi cũng muốn học, cậu dạy tôi được không? Cậu nhịn không nổi nữa. Cảnh cáo, Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi bịt miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười. Nhưng thấy Hứa Lâm Trạc quay đầu đi, cô vội vàng nghiêng người đuổi theo. Kéo dài giọng, thầy Hứa ơi. Đột nhiên vai bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Người đó vốn mang trong mình sự nhã nhặn và kiềm chế nên hoàn toàn không dùng sức. Nhưng Trần Duyên Chi vẫn lập tức dừng động tác nghiêng người. Hứa Lâm Trạc quay đầu nhìn cô. Hoàng hôn rực cháy phía sau lưng cậu. Biển cam đổ màu chiều tà. Trần Duyên Chi nhìn cổ cậu, tự hỏi liệu màu đỏ đó có phải là công lao của mặt trời lặn không? Được rồi, Hứa Lâm Trạc hắng giọng. Cũng gần đến giờ rồi, thu dọn một chút rồi về thôi. Khi buổi học của hai người bắt đầu từ lúc tám chuyện thì cũng gần kết thúc. Trần Duyên Chi đeo cặp sách lên, đi sau lưng Hứa Lâm Trạc ra khỏi phòng sinh hoạt. Đột nhiên hỏi, Hứa Lâm Trạc, vậy cậu ở lớp nào? Hứa Lâm Trạc khó chịu nói, không nói cho cậu biết. Trần Duyên Chi, ấy, không nói thì thôi, tôi tự đi xem. Hứa Lâm Trạc, lớp 1, Trần Duyên Chi không nhịn được cười. Ồ, tôi biết rồi, từ xa vọng lại tiếng ồn ào của tòa nhà dạy học. Ánh sáng mờ dần, thiếu niên thiếu nữ dẫm lên bóng hoàng hôn rẽ vào con đường mòn mờ ảo. Ngày phân lớp đã âm thầm đến. Đối với học sinh nội trú, ngày phân lớp có rất nhiều việc phải làm. Trước tiên là phải chuyển sách vở từ lớp cũ sang lớp mới. Sau đó lại phải về khu ký túc xá chuyển đồ đạc trong phòng. May mắn là Trần Duyên Chi không có nhiều đồ. Cô ôm vài cuốn sách đi ra khỏi lớp 27. Ngay cửa ra vào đối diện hành lang, Trương Tiêm Trương và Chu Kế Dân đang đứng. Trương Tiêm Trương một tay cầm hộp bút, một tay xách túi nhỏ đựng đồ dùng hàng ngày, thúc giục Chu Kế Dân đang ôm hộp sách màu hồng phía sau. Chu ca, cậu nhanh lên đi. Trần Duyên Chi không nhìn nhiều, nhanh chóng đi qua bên cạnh họ. Nhiều nữ sinh trong lớp giống như Trương Tiêm Trương, tìm bạn nam thân quen giúp chuyển đồ. Vì hộp đựng sách thường rất to và nặng, con gái một mình chuyển vừa vất vả vừa lúng túng. Nhưng không phải cô gái nào cũng có bạn khác giới thân thiết. Phần lớn là các cô gái giúp đỡ lẫn nhau. Hai người hợp tác, mỗi người khiêng một bên, thay phiên nhau chuyển hộp của nhau lên lầu. Trần Duyên Chi tự mình chuyển, vì lớp của cô vừa hay ở tầng này, lớp 25, chỉ cách lớp cũ vài chục mét. Sau khi chuyển xong đồ đạc trong lớp, Trần Duyên Chi nhanh chóng quay về ký túc xá, giống như sự ồn ào bận rộn ở lớp học. Trên cầu thang ký túc xá cũng đầy người đang đi lại với những gói đồ lớn nhỏ. Vali và xô chậu được bày la liệt, hầu như không còn chỗ để bước chân. Hành lang vốn không rộng rãi lập tức trở nên chật chội. Trần Duyên Chi không có nhiều đồ, nhưng tính ra cũng phải chuyển khoảng 3-4 chuyến. Cô trở về phòng A301 trước, lúc này A301 vẫn chưa có ai. Cô xách xô và túi sách của mình xuống lầu. Phòng ký túc xá mới ở tầng 2, A201. Trần Duyên Chi đến trước cửa phòng ký túc xá mới, Lúc này trước cửa A201 một người cô vô cùng quen thuộc đã đứng đó. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn một cái, đặt đồ đang xách xuống rồi đi đến bên cạnh cô ấy. Gọi một tiếng, Hoan Dần. Trần Duyên Chi vừa định ghé lại gần xem bảng phân giường cùng Chu Hoan Dần, thì nghe thấy Chu Hoan Dần bùng nổ một câu chửi thề. Đệt, cô ta phân phòng kiểu gì vậy? Trần Duyên Chi nhớn mày. Sao thế, cô ấy không xếp chúng ta vào cùng phòng à? Nói đến chuyện phân phòng này, còn phải nhắc lại ngày Chu Hoan Dần và Trần Duyên Chi nói chuyện về nhóm của Tôn Lạc. Chu Hoan Dần lúc đó do dự một lúc, mới nhìn Trần Duyên Chi với ánh mắt lấp lửng. Này, Trần Duyên Chi, cậu có muốn ở cùng phòng với tôi không? Trần Duyên Chi lúc đó còn ngẩn người. Hả? Hả cái gì? Chu Hoan Dần trừng mắt nhìn. Trong mắt người khác là biểu cảm rất hung dữ, nhưng trong mắt Trần Duyên Chi lại giống như một con mèo con đang gầm gừ đe dọa muốn đông lạnh người ta để ăn. Cậu muốn hay không muốn? Trần Duyên Chi, à, cái này, hình như cũng không phải tôi có thể quyết định được nhỉ. Cái này phải xem giáo viên chủ nhiệm mới phân thế nào chứ. Chu Hoan Dần, cái này cậu không cần lo. Tôi đã nhờ người nhà liên hệ với giáo viên chủ nhiệm mới của chúng ta rồi. Phân phòng thế nào chỉ cần một câu nói của tôi thôi. Trần Duyên Chi, từ nhỏ đến lớn, trong môi trường cô sống không thiếu bạn bè lợi dụng quan hệ gia đình để đi đường tắt. Nhưng người công khai trắng trợn như Chu Hoan Dần thì vẫn rất hiếm gặp. Trần Duyên Chi bất đắc dĩ, nếu cậu muốn ở cùng phòng với tôi, thì tất nhiên tôi không có ý kiến gì. Chu Hoan Dần, hả, rõ ràng là cậu muốn ở cùng phòng với tôi mà. Trần Duyên Chi càng bất đắc dĩ hơn. Được rồi, là tôi muốn ở cùng phòng với cậu. Chu Hoan Dần hài lòng. Vậy bây giờ tôi đi nói với cô ấy một tiếng. Cậu cũng đi với tôi luôn đi. Trần Duyên Chi phản ứng chậm nửa nhịp, đã bị Chu Hoan Dần kéo lên cầu thang rồi. Trần Duyên Chi, ghê thật, Trần Duyên Chi cũng không đặc biệt chống đối. Cô cũng vừa hay muốn xem giáo viên chủ nhiệm mới của họ là người như thế nào. Dì tôi nói với tôi cô ấy là giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp 18, trông cũng khá xinh đẹp. Hình như dạy tiếng Anh, dì tôi nói lý lịch của cô ấy khá tốt, còn từng du học nước ngoài, nghe nói cách dạy cũng khá được. Chu Hoan Dần vừa nói chuyện phiếm với Trần Duyên Chi, vừa đi về phía phòng giáo viên ở tầng này, dừng lại ở cửa. Này, cậu cứ đợi tôi ở đây nhé. Trần Duyên Chi, được, ánh nắng vừa phải, cành cây sum suê bên ngoài hành lang lặng lẽ rủ xuống, rải đầy mảnh vàng lấp lánh trên mặt đất. Trần Duyên Chi đứng bên cạnh cửa, nhìn Chu Hoan Dần đi đến bàn làm việc trong cùng của văn phòng. Chu Hoan Dần dường như nói gì đó. Cô giáo đang ngồi ở bàn nói chuyện với một học sinh khác bị thu hút sự chú ý, quay đầu lại, để lộ đôi mắt thu thủy đẹp đến nao lòng, mái tóc đen dài mượt xóa một bên vai. Cô giáo dường như là giáo viên chủ nhiệm mới của Trần Duyên Chi, mặc một chiếc váy dài màu tối, khí chất như hoa. Khoảnh khắc Trần Duyên Chi nhìn rõ gương mặt người đó là sửng sốt. Cái nhìn đầu tiên kinh ngạc trước vẻ đẹp rực rỡ của giáo viên chủ nhiệm mới. Cái nhìn thứ hai lại ngỡ ngàng trước ánh mắt lạnh lùng của cô ấy. Đường nét mắt cực kỳ mềm mại, mái tóc đen càng làm nổi bật làn da vốn đã trắng ngần của cô ấy. Nhưng trong đôi mắt nhìn Chu Hoan Dần của cô ấy, cảm xúc rất ít, là một loại lạnh nhạt mà Trần Duyên Chi quá quen thuộc. Bởi vì cô thường xuyên nhìn thấy một đôi mắt như vậy trong gương trang điểm sáng tối. Cô hiểu rõ bên dưới vẻ ngoài dịu dàng mảnh mai đó ẩn giấu một tâm hồn cô độc lạnh lùng như thế nào. Chu Hoan Dần không biết đã nói gì với cô giáo. Cô giáo không có phản ứng rõ ràng nào. Trần Duyên Chi chỉ thấy cô ấy gật đầu với Chu Hoan Dần, dường như là đồng ý, nhưng cũng có thể chỉ là đang nói. Tôi biết rồi, nhưng tôi có làm theo hay không? Phải xem tâm trạng của tôi. Khi Chu Hoan dần đi ra, vẻ mặt rất hài lòng, dường như là vui quá mức. Cô ấy không còn giữ thái độ nữa, chủ động tiến lên nắm tay Trần Duyên Chi. Xong rồi, cô Chu Tư Du đã đồng ý với tớ. Chu Tư Du, Trần Duyên Chi lặp lại cái tên này. Giáo viên chủ nhiệm mới của chúng ta à, cô ấy tên là Chu Tư Du. Đúng vậy, Trần Duyên Chi quay người. Đang định đi theo Chu Hoan dần rời đi thì nghiêng đầu nhìn văn phòng một cái. Đúng lúc đó, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Chu Tư Du đang ngồi bên bàn làm việc. Trần Duyên Chi lúc đó dừng lại 2 giây, mới làm như không có chuyện gì xoay đầu. Rời mắt đi, tôi thực sự muốn chửi thề. Lúc đó cô ta còn đồng ý lắm mà. Chu Hoan dần tức đến chết. Còn Trần Duyên Chi đứng bên cạnh, nhớ lại phản ứng của giáo viên chủ nhiệm mới Chu Tư Du lúc đó. Biểu cảm đó, nói là đồng ý cũng khá miễn cưỡng. Chứ đừng nói là, lắm, nữa. Trần Duyên Chi vỗ vai Chu Hoan dần và nói. Thôi bỏ đi, cậu ở phòng ký túc nào? Hay là cậu hỏi xem có ai trong phòng chúng tôi muốn đổi với cậu không? Chu Hoan dần đáp. Tôi ở phòng A202. Ôi trời, tôi phải gọi điện hỏi ba đã. Không biết ông ấy có liên lạc với Chu Tư Du không nữa. Trần Duyên Chi nghĩ, nếu tính cách của cô giáo chủ nhiệm mới Chu Tư Du giống như cô dự đoán, thì có lẽ cô đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Ba của Chu Hoan dần hẳn là bị oan. Trần Duyên Chi liếc nhìn bảng phân giường của phòng ký túc mới. Phòng mới cũng có 6 người. Ngoài cô ra, còn có một người quen là Lương Thương Anh. 3 người còn lại là những cái tên không quen thuộc. Kha Ngọc Sam, Triệu Hiểu Kim, Trần Duyên Chi lướt qua mấy cái tên ở giường đối diện. Ánh mắt dừng lại ở cái tên cuối cùng của người ngủ cạnh mình. Lạc Nghê, Trần Duyên Chi thu hồi ánh mắt. Phía không xa, Chu Hoan dần đang bực bội gọi điện chuẩn bị chất vấn ba mình. Ngoài hành lang, đồ đạc ký túc xá bày la liệt. Thỉnh thoảng có người vác một đống đồ đi qua. Trần Duyên Chi thò đầu nhìn vào phòng ký túc mới. Thấy trống trơn không một bóng người. Chỉ có một giường đã đặt ít đồ đạc. Có vẻ như chủ nhân đã đến rồi đi mất. Trần Duyên Chi tưởng có thể gặp mặt mọi người trong phòng trước giờ tự học buổi tối. Nhưng cô đã chuyển đồ 3 lần liên tiếp. Cho đến khi sắp xếp xong hết mọi thứ vẫn chưa gặp được bạn cùng phòng nào. Còn sớm so với giờ tự học buổi tối, Trần Duyên Chi đành mang cặp sách quay lại lớp mới. Khi đang lên cầu thang, cô chợt nhớ ra Khương Chí Nhứ hình như ở lớp 19. Nên dừng bước và quay đầu đi về phía ngoài cầu thang. Lúc này số người trong tòa nhà dạy học đã ít hơn nhiều so với 2 tiếng trước. Trần Duyên Chi đi ngang qua cửa lớp 19, nhìn vào trong qua cửa sổ. Trong lớp toàn là những khuôn mặt xa lạ, không thấy Khương Chí Nhứ đâu. Trần Duyên Chi vốn chỉ định ghé qua xem thử, thấy không gặp ai thì định quay đi, nhưng vừa quay người lại, cô đã đụng phải một bóng người đang tiến đến. Tiểu Chi, Khương Chí Nhứ ôm chầm lấy Trần Duyên Chi, trông rất vui mừng, sao cậu lại đến đây? Trần Duyên Chi xoa đầu cô gái trong lòng. Đợi Khương Chí Nhứ đứng thẳng lên mới thả tay xuống và nói. Tình cờ đi ngang qua, nhớ ra cậu hình như ở lớp 19 nên ghé xem có gặp được không. Cậu chuyển đồ xong chưa? Xong rồi. Hai người nhìn nhau, sau một lúc im lặng, bỗng cùng mỉm cười. Trần Duyên Chi nhìn cô, đôi mắt vốn lạnh lẽo như mùa đông hiếm khi đón chào mùa xuân ấm áp. Thật tốt quá. Cậu vào được lớp 19, trường trung học Đông Giang cuối cùng đã chia thành 2 lớp chuyên văn. Và Khương Chí Nhứ vì kết quả thi phân ban tốt nên vào được lớp có trình độ học lực tổng thể tốt hơn. Còn lớp sử sinh địa mà Trần Duyên Chi theo học chỉ có 1 lớp trong toàn khối. Nên không thể so sánh tốt xấu. Thành tích của cậu sẽ dần dần được cải thiện thôi. Đừng lo lắng, ngay cả bây giờ cũng đã đủ tốt rồi. Trong mắt tôi 2 người vẫn luôn rất xứng đôi. Tiểu Nhứ à, cậu không kém hơn Ngụy Phong Nguyên đâu. Khương Chí Nhứ nắm tay Trần Duyên Chi, ánh hoàng hôn mỏng manh rải khắp hành lang làm khuôn mặt cô ấy trông càng dịu dàng hơn. Cô ấy cúi mắt xuống, bỗng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Trần Duyên Chi và nói rất nghiêm túc. Tiểu Chi, chính là cậu đấy, tôi á, thành tích của tôi đâu có gì đặc biệt. Nói bậy, Khương Chí Nhứ trừng mắt nhìn Trần Duyên Chi. Trong mắt tôi, Tiểu Chi luôn luôn là người giỏi nhất. Hơn nữa, tôi đều biết cả, tôi biết Tiểu Chi cậu đã nỗ lực như thế nào. Tất cả những gì cậu bỏ ra, tôi luôn luôn nhìn thấy hết. Không ai hiểu rõ sự thay đổi của Trần Duyên Chi hơn Khương Chí Nhứ. Trước đây Khương Chí Nhứ là người đầu tiên thức dậy trong phòng ký túc. Lúc đó người đầu tiên cô ấy nhìn thấy khi vừa thức giấc chính là Trần Duyên Chi đang ngủ ở giường bên cạnh. Nhưng từ đầu học kỳ này, mỗi sáng khi thức dậy, cô ấy chỉ thấy chiếc giường của Trần Duyên Chi đã được gấp gọn gàng. Những buổi sáng cuối đông lạnh giá như vậy, ngay cả Khương Chí Nhứ cũng không nhịn được mà nằm thêm vài phút. Đôi khi cũng dậy muộn hơn một chút, nhưng Trần Duyên Chi chưa bao giờ bỏ sót một ngày nào. Có một lần Khương Chí Nhứ dậy rất sớm, vừa kịp thấy Trần Duyên Chi chuẩn bị ra cửa. Cũng chính lúc đó cô mới phát hiện, Trần Duyên Chi đã rời khỏi phòng ký túc khi trời vừa mới hửng sáng. Người rời khỏi phòng ký túc sớm nhất là Trần Duyên Chi. Người về phòng muộn nhất cũng là cô. Khương Chí Nhứ đã quen với việc đợi Trần Duyên Chi cùng xuống phòng tự học buổi tối. Vì Trần Duyên Chi sẽ học cho đến phút cuối cùng trước khi tòa nhà dạy học tắt đèn. May mắn là cô ấy không có việc gì gấp phải làm, nên luôn kiên nhẫn ngồi tại chỗ đọc sách chờ đợi. Mỗi lần cô ấy và Trần Duyên Chi rời khỏi tòa nhà dạy học, hầu như tất cả các phòng học trong tòa nhà đều đã tắt đèn. Họ đi trong bóng tối, chỉ có ánh trăng và đèn đường dưới tầng trệt chiếu sáng. Nhưng Khương Chí Nhứ lại cảm thấy vô cùng an tâm. Cô ấy đã từng thấy rất nhiều phiên bản khác nhau của Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi đứng dưới đèn đường, để mặc nước mắt rơi nhưng không hề thốt ra một lời. Trần Duyên Chi chạy ra khỏi lớp học, nắm chặt tay cô ấy trước mặt mọi người. Trần Duyên Chi bất ngờ xuất hiện và ôm lấy cô trong đêm tối tĩnh lặng. Yếu đuối, chân thành, lạnh nhạt, dịu dàng, kiên cường, trong mắt cô, Trần Duyên Chi lý trí nhưng không thiếu sự ấm áp, nghiêm khắc nhưng đôi khi cũng dễ gần, cứng đầu nhưng cũng có những lúc mềm lòng. Hôm đó tôi đang khóc ở ngoài ban công, cậu đã đến tìm tôi, sau đó chúng ta đã nói rất nhiều chuyện. Tiểu Chi, cậu còn nhớ không? Còn nhớ, Trần Duyên Chi vẫn nhớ đêm hôm đó. Sao trời thưa thớt, Khương Chí Nhứ ôm gối ngồi dưới bầu trời đêm nói với cô. Tiểu Chi, cậu biết không, khi tôi đọc Sói Thảo Nguyên, tôi cảm thấy rất quen thuộc. Tôi luôn cảm thấy cuốn sách đó như đang nói về chính tôi vậy. Một người cô đơn, giả vờ để hòa nhập với đám đông. Lúc đó Trần Duyên Chi đã lặng lẽ ôm lấy cô ấy. Để cô ấy tựa vào vai mình, cô đã nói, Tiểu Nhứ, tôi cũng vậy, còn lúc này đây. Khương Chí Nhứ không còn buồn bã và thất vọng như lúc đó nữa. Cô ấy nắm tay Trần Duyên Chi, nở một nụ cười rạng rỡ. Tiểu Chi, cậu biết không, tôi thực sự rất vui. Thực ra ngay từ đầu, tôi đã luôn buồn bã và sầu muộn. Tôi đã gặp được cậu, và thực sự ngay từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, tôi đã không còn cô đơn nữa, vì có cậu hiểu được tôi. Nhưng Tiểu Chi này, bây giờ ngoài tôi ra, còn xuất hiện thêm một người nữa. Đúng không? Cậu ấy cũng hiểu được cậu. Phải không? Khương Chí Nhứ nháy mắt tinh nghịch với Trần Duyên Chi. Tôi hiểu mà, vì vậy tôi mới vui đến thế. Ngay cả khi tôi không ở bên cạnh cậu nữa, người này cũng sẽ luôn đồng hành cùng cậu. Đúng không? Cuối cùng chúng ta đều không còn cô đơn nữa. Trần Duyên Chi nhìn Khương Chí Nhứ, trong lòng dịu dàng hơn bao giờ hết. Bộ giáp nặng nề lúc này nhẹ nhàng cởi bỏ, để người kia đặt vào đó một bó hoa vừa mới hái. Thật tốt quá. Trần Duyên Chi và Khương Chí Như nói chuyện một lúc lâu. Cho đến khi Ngụy Phong Nguyên đến tìm Khương Chí Như, Trần Duyên Chi mới vẫy tay chào tạm biệt. Khi chuyển lớp lúc trước, Trần Duyên Chi vội vàng muốn về phòng ký túc sớm nên đi vội vã. Chưa kịp sắp xếp đồ đạc đã chuyển đến lớp mới. Sau khi quay lại lớp mới, Trần Duyên Chi bắt đầu dọn dẹp mặt bàn lộn xộn, sắp xếp những thứ quen dùng vào nơi dễ lấy, cố gắng để mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Trong lớp mới không có nhiều người, lác đác vài khuôn mặt không quen, Trần Duyên Chi mơ hồ cảm thấy như đã từng gặp khi đi ngang qua hành lang nào đó. Nhưng thực sự không thể nhớ ra lớp và tên của họ. Trần Duyên Chi có một hộp sách để ngoài hành lang lớp học. Cô bước ra ngoài lớp, hai tay nâng hộp sách lên, từ từ đi về phía cửa sau. Khi đi ngang qua cửa sau, Trần Duyên Chi chợt nhớ ra lúc vội vàng chuyển lớp, cô chưa kịp xem kỹ sơ đồ chỗ ngồi. Cô dừng lại trước cửa sau của lớp học, trên cánh cửa dán một sơ đồ chỗ ngồi mới tinh. Cô đảo mắt tìm kiếm, dừng lại ở cái tên bên cạnh tên mình. Lạc Nghê, cái tên quen thuộc quá. À, nhớ ra rồi, hình như là bạn cùng phòng ký túc, ngủ ở giường bên cạnh cô. Trần Duyên Chi liếc nhìn chỗ ngồi của những người khác, quả nhiên thấy tên Lương Thương Anh và Triệu Hiểu Kim xếp cùng nhau. Vậy ra Chu Tư Du sắp xếp chỗ ngồi cũng tiện như vậy sao? Trực tiếp xếp hai người một phòng ký túc ngồi cạnh nhau. Trần Duyên Chi ôm hộp sách, trầm ngâm suy nghĩ, nhấc chân định quay lại chỗ ngồi. Đúng lúc này, ở cửa bỗng xuất hiện một bóng người. Cô gái đi vội vàng. Trần Duyên Chi lại đứng ở góc khuất của cửa. Hai người suýt nữa thì đụng phải nhau. Xin lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ? Trần Duyên Chi phản ứng nhanh. Không đụng phải người, cô ngẩng đầu lên nhìn. Tôi không sao. Cô gái trước mặt có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, với đôi mắt phượng mà Trần Duyên Chi rất quen thuộc. Hình dáng đẹp đẽ, đuôi mắt cong lên, trông thanh cao nhưng không kiêu ngạo, diễm lệ nhưng không phong trần. Ánh hoàng hôn còn sót lại rơi trên mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt của cô ấy, khiến cô gái càng thêm xinh đẹp rạng ngời. Cô ấy nháy mắt với Trần Duyên Chi, đôi môi tô son khẽ cong lên, nở một nụ cười tươi sáng rực rỡ. Cậu ngồi chỗ nào, để tôi giúp cậu nhé. Cách chương.